Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thất Trọng Thiên. Hạ, người nói người kia nguyên bản lực lượng so ngươi yếu nhược chút. Thật là trên người hắn hiện ra một luồng kim quang về sau. Lực lượng cũng đủ để áp đảo ngươi. Tống Minh hỏi, Tống Lăng gật đầu, người kia chỉ có lục trọng thiên đỉnh phong thực lực. Tống Lăng lại gật đầu, nghe đến mấy cái này đáp án. Tống Minh thở sâu, không sai, là Nham Phong, tuyệt đối là hắn, thật là phụ thân, hắn chỉ có tứ trọng thiên đỉnh phong a. Tống Lăng không nhịn được nói, hừ, đó là hắn nửa năm trước. Tống Minh cười lạnh một tiếng, ta cho người biết, ta hôm nay gặp qua Nham Phong, trên người hắn khí tức, đúng lúc là lục trọng thiên đỉnh phong. Cái gì? Tống Lăng quá sợ hãi, đồng thời cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Nửa năm trước, tứ trọng thiên đỉnh phong. Nửa năm sau, lục trọng thiên đỉnh phong. Khả năng này sao? Người kia trên người kim quang ta không có đoán sai lời nói. Chắc là thi triển luyện thể võ học nguyên do, mà ta đã từng thấy qua Nham Phong cùng cái kia lãnh dạ giao thủ. Hắn cũng có một loại luyện thể võ học. Hơn nữa thi triển về sau, trên người cũng hiện ra kim quang. Tống Minh còn nói thêm, lần này, Tống Lăng đã không còn hoài nghi, nhưng hắn nhưng là bị Nham Phong thực lực miễn cưỡng trấn trụ. Hắn là Nham Phong. Tống Lăng lầm bầm, hắn một mực khát vọng cùng Nham Phong đánh một trận, muốn để thế nhân biết rõ Thiên Đô Thành đệ nhất thiên tài là hắn Tống Lăng. Nhưng là bây giờ nhìn tới, hôm nay nếu không phải Nham Phong thủ hạ lưu tình, hắn chết sớm. Thất lạc, một cổ thật sâu thất lạc hiện lên Tống Lăng trong lòng. Gặp cái này, Tống Minh than nhẹ một tiếng, ngươi không cần nhụt chí. Cái kia Nham Phong sở dĩ như vậy nghịch thiên, là bởi vì đụng tới một cái cường đại lão sư, bằng không hắn chưa chắc bì kịp được ngươi. Tống Lăng vẫn chưa nói chuyện, Tống Minh lại nói, ngày mai ta tiễn kiện đồ vật cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết Nham Phong tại sao lại như thế nghịch thiên. Tống Lăng trầm mặc, cũng không có nghe Tống Minh lời nói, mà là một thân một mình ly khai phòng nghị sự. Gặp cái này, Tống Minh lắc đầu, vô thường trưởng lão hai người tới Tống Minh trước người. Ta không rõ, cái kia Nham Phong rõ ràng có thể đưa Lăng Nhi vào chỗ chết, nhưng lại ở lúc mấu chốt lưu thủ. Đây rốt cuộc vì sao? Tống Minh rất không minh bạch. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Nham Phong là bận tâm cái kia đến hai vị trưởng lão. Bởi vì lấy Nham Phong tốc độ, mặc dù giết Tống Lăng sau đó, vẫn như cũ có thể ung dung rời đi. Tống Minh nhíu chặt mày. Còn có, hắn hôm nay cùng Nham Phong nói chuyện với nhau lúc, mơ hồ cảm giác được Nham Phong đối hắn địch ý. Điểm này, nhưng hắn cảm thấy cực bất an. Tuy nói Nham Phong thực lực hắn cũng không để ở trong lòng, có thể Nham Phong phía sau vị kia thần bí lão sư lại làm cho hắn vô cùng e dè. Rách nát không chịu nổi phòng ốc bên trong, Phùng Diễm xếp bằng ngồi dưới đất bên trên, nhắm chặt hai mắt. Nguyên bản trưng bày tại trước mặt viên kia thất phẩm thiên nguyên đan đã bị hắn ăn vào. Ở trong cơ thể hắn, cái kia từ thiên nguyên đan sản sinh tinh thuần nguyên lực, đi qua nguyên thạch luyện hóa về sau, trở thành Phùng Diễm tự thân nguyên lực, ở trong người phi nhanh lấy, nỗ lực phá tan đạo kia cứng rắn vách ngăn. Nhưng mà, đạo kia vách ngăn nhưng là cực đoan kiên cố. Phùng Diễm đã không ngừng trùng kích 3 canh giờ, vẫn như cũ vô pháp đem phá tan. Cho dù là một tia vết rách cũng không từng xuất hiện. Cái này thiên nguyên đan dược lực cũng nhanh tiêu hao sạch. Lợi dụng cái này thừa ra dược lực lại trùng kích một thanh. Có thể phá tan liền tốt, không thể phá tan, cũng vẻn vẹn chỉ là lãng phí một viên thiên nguyên đan a. Tuy nói như vậy, nhưng nếu là thật thất bại, Phùng Diễm vẫn là hội không cam lòng. Cái này thất phẩm thiên nguyên đan có thể được không dễ. Vào ngày thường bên trong, Phùng Diễm đều vẻn vẹn chỉ phục dùng lục phẩm thiên nguyên đan. Hơn nữa nơi đây cũng không phải Viêm Tế Sơn mạch. Nếu như đem cái này chút thiên nguyên đan đều tiêu hao sạch, hắn bổ sung cũng rất phiền phức. Theo lấy Phùng Diễm ý niệm, Ở trong cơ thể hắn cái kia cổ còn sót lại dược lực liền sôi trào mãnh liệt đứng lên, lập tức tổ chức cùng một chỗ, lại một lần nữa hướng phía tầng kia vách ngăn hung hăng phóng đi. Thình thịch, kêu đau một tiếng, Phùng Diễm sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, nhưng mà trên mặt hắn nhưng là hiện ra một tia mừng như điên. Bởi vì hắn biết rõ cảm ứng được, trong cơ thể tầng kia cứng rắn vách ngăn, tựa hồ là nứt ra một cái thật nhỏ vết rách. Cứ việc cái này vết rách rất nhỏ, nhưng lại cho Phùng Diễm rất đại cổ lệ. Có hy vọng, Phùng Diễm đáy lòng mừng rỡ. Lật bàn tay một cái liền lại là một viên thất phẩm thiên nguyên đan xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức hắn liền một ngụm ăn vào. Thất phẩm thiên nguyên đan, tuy nói chỉ là thất giai nguyên thú 1/10 tả hữu tinh thuần nguyên lực, có thể đối Phùng Diễm mà nói, cổ năng lượng này vẫn là cực kỳ khổng lồ. Phùng Diễm khống chế được cổ này bàng bạc năng lượng, hướng kia tầng vách ngăn liên tục không ngừng trùng kích. Theo lấy trùng kích, cái kia đến phá vỡ vết rách cũng càng lúc càng lớn. Chính là, nghìn dặm con đê, bị hủy bởi ổ kiến. Rốt cục, thình thịch, theo lấy một đạo kịch liệt muộn hưởng, đạo kia vách ngăn rốt cục bể ra. Sôi trào mãnh liệt nguyên lực liền thông suốt từ nơi này đạo vách ngăn ở giữa sông qua. Trong nháy mắt, Phùng Diễm con mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt tinh quang bùng lên. Thất trọng thiên, hắn đạt được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.